Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 616, quay cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đại trướng, mọi người lúc đầu sững sờ, sau đó bày tỏ vẻ không thể tin. Được, thật sự đã công phá được sao? Lý Hu Phụng với vẻ mặt ảm đạm, tự hỏi, làm sao có thể nhanh như vậy? Mới chỉ qua một thời gian ngắn, các sứ giả liên lạc nhanh chóng chạy đến bốn phương, tiếng trống trận vang lên như sấm sét. Toàn bộ đại doanh hỗn loạn với hơn 10 vạn quân lập tức hành động. Tiếng vó ngựa dồn dập, bụi mù mịt bay lên trời. Ma Quý nhìn quanh một vòng, cười nhẹ một tiếng, bước ra khỏi đại trướng và nhảy lên lưng ngựa, xuất chinh. Đồng thời, tin tức về việc Hàn Sơn Bảo bị công phá cũng được truyền về Ninh Hạ Thành. Tại Tổng Binh Phủ, bình minh vừa ló dạng, Hao Bái mới từ trong chăn với hai tên Mỹ cơ đứng dậy. Sau khi được thị nữ phục vụ, hắn ta mặc một bộ áo mãng bào lộng lẫy, mặt đỏ, bừng, bước ra khỏi phòng, ngoặc cửa. Hao Thừa Ân đang lo lắng chờ đợi. Khi thấy Hao Bái, hắn ta vội vàng tiến lên, lo lắng báo, phụ thân, Hàn Sơn Bảo bị công phá. Cái gì? Hao Bái, người lúc này đang mỉm cười, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, giật lấy cổ áo của Hao Thừa Ân và hỏi giận dữ. Chuyện gì đã xảy ra? Hàn Sơn pháo đài không phải có 30.000 quân đóng giữ sao? Hao Vân đâu? Hàn Sơn Bảo là một điểm quan trọng. 30.000 quân ở đó là do hắn ta bí mật tuyển mộ từ Mông Cổ, những chiến binh dũng mãnh. Hắn ta không tin tưởng người Hán vì sợ họ phản bội trong chiến trận. Hao Thừa Ân vội vàng nói, chi tiết cụ thể chưa rõ. Khi các tướng lĩnh đến Hàn Sơn Bảo, nơi đó đã hỗn loạn, 30.000 quân không ai thoát được. Hao Vân cũng đã tử trận. Hao Bái lùi lại hai bước, sắc mặt tái nhợt. Đúng lúc này, một binh sĩ bên ngoài viện chạy vội vào, với vẻ mặt hốt hoảng, báo cáo, bẩm vương gia, tin chiến sự vừa được truyền từ tiền tuyến. Khu vực Hàn Sơn Bảo và 13 pháo đài xung quanh đều đã bị Minh quân chiếm đóng. Quân ta tử thương nặng nề. Hao Bái chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, như mất đi khả năng cảm nhận, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Phụ thân, phụ thân, Hao Thừa Ân lo lắng gọi. Hao Bái đột nhiên lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi và nói với giọng lạnh lùng, đi, chúng ta đến nghị sự đường. Khi Hao Bái vội vàng đến đại đường, đã có hai người đang chờ ở nội đường. Bạch Huyền Oánh nhẹ nhàng đưa chân trắng như tuyết, tiếng chuông bạc vang lên nhẹ nhàng và thỉnh thoảng ném ánh mắt mê hoặc về phía Kim Cương Tông. Thượng sư, người ngồi đối diện từ Thảo Nguyên Mật Tông, A-di-đà Phật. Kim Cương Tông Thượng sư Già La Phạm nhẹ nhàng tụng một tiếng Phật hiệu, ánh mắt nhìn về phía Bạch Huyền Oánh, ẩn chứa sự bất thiện. Bạch Liên Giáo ban đầu xuất phát từ Phật giáo Tịnh Thổ Tông, nhưng sau nhiều năm phát triển, đã trở thành Bạch Liên Giáo ở Nam Tống, thờ phụng Phật Di Lặc. Dưới thời Nguyên Triều, Bạch Liên Giáo đã đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Dần dần, giáo lý của Bạch Liên Giáo cũng biến chuyển, xuất hiện nhiều phái mới trong giáo phái. Sau năm Chính Đức, xuất hiện phái thờ Vô Sinh Lão Mẫu, Chân Không Gia Hương, với số lượng lớn và phát triển rộng rãi. Nhiều phái khác đã bị hợp nhất và thôn tính, do đó Bạch Liên Giáo và Mật Tông vẫn có nguồn gốc sâu sắc. Trước kia, khi Bạch Liên Giáo trốn vào Mông Cổ, họ đã âm thầm truyền đạo và có mối quan hệ với các bộ tộc quý tộc Mông Cổ. Đối với Mật Tông, Bạch Liên Giáo cũng là đối thủ cạnh tranh. Kim Cương Tông của Mật Tông có uy vọng cao trong các bộ tộc Mông Cổ và là một trong những phái Mật Tông có ảnh hưởng sâu rộng nhất trên Thảo Nguyên. Lần này, sự hợp tác giữa Hao Bái và IEDS bộ của Mông Cổ, với sự tham gia của thủ lĩnh Trang ngốc lại và sự điều động Kim Cương Tông Thượng Sư. Cho thấy mức độ quan trọng của sự kiện này, đối với IEDS bộ mà nói, việc chiếm giữ Ninh Hạ sẽ giúp họ mở rộng quy mô xâm lược vùng Đại Minh. Dù không thành công, họ vẫn có thể tận dụng điều này để gây khó khăn cho triều đình Đại Minh. Ngay từ năm vạn lịch thứ 13, Trang Ngốc lại đã phái người xâm chiếm Vĩnh Hưng Bảo và áp đảo lực lượng phòng vệ nơi đó. Trang Ngốc lại luôn muốn có được vị thế tương tự như Thổ Mặc Đặc Bộ, và thậm chí muốn mở rộng quyền lợi tại triều đình Đại Minh. Hao Bái bước ra từ đường bên ngoài, nhìn hai người và nói lạnh lùng: "Các ngươi cũng phải đã nghe tin tức rồi. Hàn Sơn Bảo đã bị công phá. Bây giờ, toàn bộ phòng tuyến Hàn Sơn Bảo đã rơi vào tay Minh quân." Già La Phạm nhíu mày, nói không hiểu: "Hàn Sơn Bảo không phải có 30.000 quân đóng giữ sao?" Hắn ta không hiểu rõ về chiến trường, nhưng cũng biết đôi điều. Thời gian ngắn như vậy, tất cả các pháo đài xung quanh cần phải nhanh chóng tiếp viện mới đúng. Bạch Huyền Oánh ánh mắt lóe sáng, nhìn Già La Phạm và nói nhẹ nhàng: "Rất đơn giản, người đó đã ra tay. Chỉ có Đại Tông Sư mới có khả năng công phá Hàn Sơn Bảo trong thời gian ngắn như vậy." Cách chương.